Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 392, chương 392, không thể nói đại lão. Thiệu Dương cũng rất tò mò tới chính là vị tiền bối nào. Lúc này tại Lữ Thặng dẫn đầu xuống nghênh đón tới, nhưng gặp một vị khô gầy lão giả, yên lặng đứng tại lối vào, hai mắt buông xuống, thần du vật ngoại. Phòng dục tiền bối, Thiệu Dương giật mình, vừa sợ, vội vàng bước nhanh đón. Không nghĩ tới, lại là phòng dục đại lão cũng không xa ngàn dặm. Từ đế đô đi qua, đến đây vì hắn chúc mừng. Phòng dục cuối cùng ngẩng đầu lên, Thiệu Dương chưa phát giác lại ăn giật mình. Nhưng gặp phòng dục phần mắt che một tầng xa, đem hai con mắt đều che lại. Thiệu Dương liền vội vàng hỏi. Tiền bối, con mắt của ngươi, phòng dục lắc đầu. Không có gì, hắn cũng không muốn nói thêm ánh mắt của hắn. Nhàn nhạt mở miệng, ta lần này tới, cũng là nghe ngươi chính thức nhậm chức Đoạn Chỉ Minh minh chủ. Chấp trưởng một phương, cho nên cố ý chạy tới, vì ngươi chúc mừng một phen. Thiệu Dương biết, đến phòng dục đại lão này cấp độ. Có hay không ánh mắt kỳ thật đối với nhìn đồ vật tới nói căn bản không có gì sai biệt. Nơi này dù sao ngoại nhân quá nhiều, Thiệu Dương cũng không tốt hỏi nhiều, cho nên liền nói, đa tạ tiền bối, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, không nghĩ tới làm phiền tiền bối vậy tự mình chạy tới. Phòng dục nói, cần phải, ta chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật. Sao, lại là lễ vật? Thiệu Dương cảm khái lại cảm kích, hắn vội vàng cảm ơn qua phòng dục. Phòng dục đưa tới lễ vật tự nhiên vậy có giá trị không nhỏ. Là một loại chất liệu hết sức đặc thù vật liệu, tựa như kim tựa như ngân. Nhan sắc vậy tại hai loại trong lúc đó không ngừng sống lưu lạc biến hóa. Thiệu Dương có chút ngạc nhiên, duỗi ngón tay gõ gõ, thông qua nhà mình màn hình giám định ra đến. Đây cũng là một loại luyện khí vật liệu. Thiệu Dương tạm thời nhận lấy, lần nữa cảm ơn qua phòng dục, đồng thời mời phòng dục vậy đến hàng phía trước ngồi xuống. Phòng dục đi qua, sự cường đại của hắn khí chàng lập tức để chung quanh cho dù là Tâm Minh thiền sư, Huyền Cơ trưởng giáo đều không khỏi vẻ mặt nghiêm nghị. Thông Viễn cũng không hư, bất quá hắn nao nao đã nhận ra cái sau. Phòng dục đạo huynh, con mắt của ngươi là thế nào? Phòng dục lắc đầu, không có gì. Thông Viễn đạo trưởng cũng không tốt hỏi nhiều. Lữ Thạng, Tần Cung Đoạn Chỉ Minh cái này một đám cao tầng cũng đều chấn kinh. Bọn hắn cố ý tổ chức cái này một nghi thức, tự nhiên là vì đối ngoại tuyên bố Đoạn Chỉ Minh chính thức thành lập. Nhưng này đối với bên ngoài đúng có chút quá lớn a, người người tê cả da đầu, ai có thể nghĩ tới, ở bên trong, bọn hắn Tần Châu danh vọng cao nhất Thông Viễn đạo trưởng tự mình. Bên ngoài, đế đô cấp A đại lão phòng dục đuổi tới người người đều chỉ cảm thấy chính mình nhỏ yếu bả vai, có chút gánh không được. Cái này còn lại kết thúc theo sát lấy, tại phòng dục đại lão về sau. Đế đô Trương Mão cục trưởng mang theo Lục Khang chủ nhiệm vậy chạy tới. Trương lão, tất cả mọi người hoảng sợ, vội vàng cung cung kính kính nghênh tiếp. Mặc dù Trương Mão trên danh nghĩa cũng chỉ là đế đô thứ 7 cục trưởng, nhưng phải biết, đế đô thứ 7 cục, tự nhiên thiên nhiên liền muốn so Tần Châu thứ 7 cục cao hơn một tầng. Lại tăng thêm, người nào không biết, tại thứ 7 cục, Trương Mão không sai biệt lắm chính là Bạch Hổ, Tang lão người phát ngôn, thân phận tự nhiên càng thêm khác biệt. Thiệu Dương lòng dạ biết rõ, Trương Mão tại Giang Nam liền đã biết được việc này, lại tăng thêm chính mình nhậm chức Đoạn Chỉ Minh minh chủ, cũng là Trương Mão một tay thôi động, cho nên đối với hắn đến, Thiệu Dương ngược lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trương Mão cười nói, Thiệu Dương, Tang lão để cho ta thay hắn hướng ngươi tạ lỗi, chuyện của hắn quá nhiều, thực sự không đuổi kịp đến. Bất quá, hắn vậy nắm ta cho ngươi đưa tới Hạn Lễ. Đế đô thứ 7 cục Trương Mão cục trưởng tự mình đuổi tới. Chúc mừng, Bạch Hổ càng sai người đưa tới Hạn Lễ. Nói thực ra, tặng là lễ vật gì đã hoàn toàn không trọng yếu. Vẻn vẹn là cái này thanh danh truyền đi, đủ để cho Đoạn Chỉ Minh oanh động quốc nội. Đoạn Chỉ Minh từ Tần Cung trở xuống, người người đều chỉ cảm giác hai chân có chút như nhũn ra. Thiệu Dương vẫn còn chấn định, vội vàng nói cảm ơn, đa tạ Tang lão, đa tạ Trương lão, đợi đến Trương Mão cục trưởng vậy vào chỗ về sau, nhân tài cuối cùng không sai biệt lắm đến đông đủ. Nghi thức chính thức bắt đầu. Kỳ thật nhắc tới nhậm chức nghi thức, vẫn là Lữ Thạng đêm qua tăng ca đến nửa đêm, trong đêm thao luyện đi ra, tự nhiên không phải như vậy thành thạo, ít nhiều có chút gánh hát rong ý tứ. Nhưng bởi vì Trương Mão, Thông Viễn, Phòng Dục đám người tuần tự đến, nhưng cũng khiến cho lại không người dám chê cười Đoạn Chỉ Minh một câu. Ai cũng rõ ràng, sau ngày hôm nay, quốc nội có mặt mũi thế lực bên trong, tất nhiên sẽ lại tăng thêm một tịch Đoạn Chỉ Minh. Nhậm chức nghi thức đã không còn gì để nói, rất nhanh án lấy quá trình đi đến. Thiệu Dương chính thức đảm nhiệm Đoạn Chỉ Minh minh chủ, tiếp trưởng một phương thế lực. Nghi thức kết thúc, Thông Viễn, Phòng Dục bọn người liền vậy tuần tự cáo từ. Thiệu Dương mặc dù cố ý giữ lại, bất quá thân phận của bọn hắn, tự nhiên cũng sẽ không thật lưu lại ăn cơm rau dưa gì gì đó. Cho nên, ngược lại là đi không ít, giữa sân lộ ra thanh tĩnh rất nhiều. Lúc này, Trương Mão tiếp một chiếc điện thoại, sắc mặt cổ quái, đi tới, Thiệu Dương vội vàng nghênh đón. Trương lão, có cái gì phân phó? Trương Mão trên dưới dò xét hắn một phen. Có một vị tiền bối nắm ta thay hắn hướng ngươi ân cần thăm hỏi một tiếng. Nói hắn chúc mừng ngươi. Thiệu Dương có chút không nghĩ ra. Cái kia đa tạ vị tiền bối này. Ngừng lại, Thiệu Dương tự nhiên lại liên tục hướng Trương Mão vụng trộm hỏi. Trương lão, không biết cuối cùng là vị tiền bối nào a? Trương Mão lắc đầu, không thể nói, không thể nói. Thiệu Dương ngạc nhiên, còn không có chạm qua loại chuyện này. Bất quá, rất nhanh hắn vừa chuyển động ý nghĩ, trong đầu đã toát ra một cái tên, không phải là. Thiệu Dương một chút nghĩ đến, Trương Mão lại lắc đầu. Ngươi đoán được, cũng không nên nói, đoán không được, vậy không có gì, nói chung, đừng bảo là. Thiệu Dương vẻ mặt nghiêm nghị, gật đầu nói phải, không dám nhiều lời. Bên cạnh Lục Khang chủ nhiệm, Tần Châu Thôi Thự cục trưởng, bọn hắn Đoạn Chỉ Minh trên dưới cao tầng, mỗi một cái đều là lơ ngơ. Không biết Thiệu Dương cùng cái này Trương Mão đang đánh cái gì bí hiểm. Không thể nói, còn có ai đến chúc mừng, lại là không thể nói a. Cái này không trước đó Tang lão hạ lễ. Đều quang minh chính đại nói ra. Ai vậy? So Bạch Hổ Tang lão còn thần bí. Nhưng mà, nghĩ tới đây, có một ít thông tuệ, đã trong nháy mắt nghĩ đến một cái tên. Sau đó chính là nhịn không được giật mình, chỉ cảm thấy đầu lưỡi tựa hồ cũng biến thành cứng ngắc. Tư duy đều biến thành chết lặng. Không thể nói, thật không thể nói, biết đến liền biết, không biết cũng không biết đi. Đám người chỉ là kinh ngạc nhìn xem Thiệu Dương đây là thông thiên. Làm sao chưa từng có nghe nói qua? Thiệu Dương cùng vị kia còn có cái gì liên hệ? Cái này Đoạn Chỉ Minh, bối cảnh thâm hậu có chút dọa người. Tốt một phen làm ầm ĩ về sau, nghi thức cuối cùng triệt để kết thúc. Đám người riêng phần mình rời khỏi. Đoạn Chỉ Minh từ trên xuống dưới cũng phải lấy nhẹ nhàng thở ra. Như thế đối mặt với một đám đại lão, ngoại trừ Thiệu Dương bên ngoài, từ Lữ Thạng, Khích Nguy, Tần Cung bọn người trở xuống, mỗi một cái đều là áp lực như núi. Minh chủ giao thiệp quan hệ thật thâm hậu, Từ Tịnh cũng nhịn không được lại là thực tình, lại là lấy lòng địa đạo. Thiệu Dương chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Kỳ thật, Cuối cùng, tu vi mới là căn bản nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.